Chương 154, bị lãng quên dâu đen. Trong nháy mắt truyền khắp thế giới lớn tin tức băng hải tặc dâu trắng chưa thể nghĩ cách cứu viện ra dô dơ chi tử Á Sơ, đồng thời thuyền trưởng dâu trắng tử vong. Mắt thấy trận này ảnh hưởng sâu xa lịch sử tính sự kiện lớn đám người, bây giờ chỉ là trận mắt hốc mồm bởi vì không có ai biết muốn nói cái gì cho phải. Nhìn trên màn ảnh, bù ghi cuối cùng sử dụng cú điện thoại kia trùng hình ảnh, toàn thế giới đều xa vào đến yên lặng bên trong, mà lúc này trên mố bị giờ ý cờ cờ. Hai nhìn xem dâu trắng thi thể, cũng không nhịn được nhếch miệng, chết thì chết đi, chết cũng không quên cho chính phủ thế giới lấp phiền phức. Bất quá tại đánh chết dâu trắng về sau, hai nội tâm sát y đã mức độ lớn nhất bị suy yếu, hắn hiện tại thật lười lại đi đánh. Loại này cảm giác mệt mỏi chủ yếu đến từ những cái kia đại tân sinh, ách, hắn dường như cũng là đại tân sinh. Bất quá cùng phì, có bị bọn hắn so ra, hai thực lực bây giờ có thể vung bọn hắn 100 đầu đường phố. Nhưng không biết bởi vì cái gì, nội tâm của hắn luôn luôn có một loại cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác, cái này khiến hai mệt mỏi thần kinh lười đi cải biến thế giới này. Nhặt lên vừa rồi bởi vì chính mình chẳng kích, mà rơi xuống ở bên cạnh dâu trắng áo choàng, hải cho cái này trên lưng một chút xíu tổn thương đều không có lao ra tử đem áo choàng khoác lên, sau đó thu đao, quay người nhảy xuống mộ bì giờ ý cờ cờ. Nhìn xem lông tóc không hao tổn hải, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, vào lúc này đều sẽ chủ động cho hắn nhường ra một con đường, bởi vì vì người đàn ông này đã chứng minh lực chiến đấu của mình. Hắn tại toàn thế giới chú ý xuống, một đối một đánh chết dâu trắng đao của hắn rốt cục giết người, nhưng là nội tâm của hắn lại vẫn có một ít khó chịu, dường như vận mệnh chi thần một mực tại nhìn xem hắn đồng dạng, bởi vì hắn biết, dâu trắng khẳng định phải chết, cho nên hái bận rộn nửa ngày, hắn chỉ giết một cái bản người đáng chết, mà không đáng chết. Hắn vợ ơ y ma một cái đều không có giết, cái này không thể không nói, là một loại rất chán ghét châm trọng. Về tới đi dưới hình dài, hải thấy được đang bị sẻn gỗ cù ép trên mặt đất gạp, hắn sửng sốt một chút, sau đó ngồi ở gạp bên cạnh, ngồi xếp bằng nhìn phía xa, còn tại truy kích băng hải tặc dâu trắng cùng nhóc mũ rơm phì hải quân tam đại tướng. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ này, nhìn xem tam đại tướng truy sát nhóc mũ rơm phì, liền tại sắp đuổi kịp thời điểm. Có bị đột nhiên xung ra, muốn giống ngăn cản hái đồng dạng ngăn cản ạ kẻ nụ truy kích, nhưng rõ ràng, hắn quá coi thường ạ kẻ nụ trong mắt tuyệt đối chính nghĩa. Ạ kẻ nụ mới sẽ không đi quản hắn có phải hay không có thiên phú, hắn là ai binh đâu, coi như là chính hắn binh, dám ơ thơ ý điếm na y ngăn đón hắn, vậy cũng phải chết mặc dù chỉ giữ vững được mấy giây, nhưng xả lại tại thời khắc cuối cùng đổi tới. Nói thật, nguyên bản hải coi là đụng phải một cái tứ hoàng. Hắn sẽ rất hưng phấn lại đến đi cùng hắn đánh một chầu đâu, thế nhưng là không biết bởi vì cái gì, hắn lúc này nội tâm liền là có một loại quản bọn họ đi chê tờ, lao tử không hầu hạ cảm giác. Hắn biết sắp tới, chiến đấu kỳ thật liền đã kết thúc. Trừ phi hắn bây giờ muốn cùng băng hải tặc tóc đỏ khai chiến. Nguyên soái, ta đi về trước. Vô vô trên mông xám, hải đứng lên, sau đó hướng về nơi xa đi đến. Nha! Nhìn chằm chằm phương xa tóc đỏ. Sengoku cũng không có cùng hải nói cái gì. Hải rất nhanh liền đi ra hải quân bản bộ quảng trường, sau đó nơi xa liền truyền đến một trận tiếng hoan hô, không khó đoán ra, hẳn là Sengoku tuyên bố chiến tranh kết thúc tin tức. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng hoan hô, hải cu nở dê sở lên mình tô bụ ảm, cây đao này hôm nay xem như đủ ý tứ, hắn vừa mới uống mạnh nhất trên thế giới nam nhân máu. Bất quá từ hôm nay trở đi, trên thế giới này mạnh nhất nam nhân xưng hào, có lẽ, sẽ rơi xuống trên người hắn đâu, nghĩ đến nơi này, hải khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng liệt dưới. Mặc dù hắn cũng không coi trọng danh lợi, nhưng đây cũng là một tin tức tốt đi, đến cu nở dê hòa tan một chút, hắn đối thế giới chi tử loại này cầu thí chơi ưng chán ghét chi tình. Khi hắn trở lại biệt thự thời điểm, hắn phát hiện hỉ nạ các nàng đều tại bên ngoài biệt thự ở lại đâu, bởi vì biệt thự đã sập, không có cách nào, chiến đấu mới vừa rồi liên lụy quá lớn. Trong lúc các nàng nhìn thấy hải đến thời điểm, các nàng cũng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù biết rõ hải sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nên ga nhờ tâm vẫn là không có chút nào sẽ thiếu. Hải lần lượt cùng các nàng ôm một hồi về sau, liền tùy tiện một cái phòng, nằm trên giường. Hải biết mình là có một ít cảm xúc hóa. Nhưng người à, không phải máy móc, không là chuyện gì đều có thể ANLI trình độ đến đi. Hai người này liền có một ít ANLI cảm xúc đi ý tứ, khi hắn muốn giết một người thời điểm, vậy hắn liền sẽ chém dưa thái rau đem tên kia xử lý. Chẳng qua nếu như khi hắn cảm giác được khó chịu thời điểm, vậy hắn cũng sẽ không dáng chống đỡ. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, mình lần trước là chết như thế nào, cũng là bởi vì hắn dáng chống đỡ, cho nên mới sẽ không hiểu thấu xuyên qua. Đương nhiên, lần này xuyên qua, đối với hắn tới nói, đến cũng không tính là chuyện xấu. Chí ít, hắn hiện tại không cần vì bạn gái sự tình mà quan tâm. Phải biết tại lập trình viên thế giới bên trong, có bạn gái lập trình viên thế nhưng là miểu sát hết thảy tồn tại. A Hải hiện tại thế nhưng là có bạn gái, mà lại còn không chỉ một cái. Ngã xuống trên giường không lâu, Hải liền ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại thời điểm liền đã là ngày hôm sau, mà bên cạnh hắn cu nở dê ngủ Hina, ỉnh dịp, mò nẹt cùng baby nằm, nhìn xem các nàng. Hai ngày hôm qua loại kêu bi quan chán đời tâm tình, đến là bình thản rất nhiều, mặc kệ thế giới này ý chí vui không vui. Mình là có tồn tại tại thế giới này ý nghĩa, hắn cùng thế giới này là cùng gặp nhau nếm qua điểm tâm, hãy nghe Hina nghe nói tin tức mới nhất. Bao quát hôm qua chiến tranh kết thúc về sau, hai bên chiến tổn tình huống, hải quân một trận chiến này hết thảy chết 12.137 người, thụ thương 31.255 người, 10 vạn tinh binh, có thể nói là tổn thất hơn phân nửa. Bất quá hải tặc bên kia tổn thất tình huống càng khốc liệt hơn một chút. Băng hải tặc dâu trắng bao quát dưới cờ 43 cái băng hải tặc, hết thể hơn 4 vạn người tham chiến. Nhưng cuối cùng chạy đi, chỉ có không đến 1 vạn người, nói cách khác ngay cả chết mang thương, có hơn 3 vạn người lưu tại nơi này, chiến tổn cao tới 75% trở lên. Hải đang nghe được cái số này thời điểm, không khỏi có chút trầm mặc, hắn hôm qua sở dĩ sẽ dính, một là bởi vì hắn vẫn muốn giết người, nhưng dâu trắng một mực bất tử, làm hắn có một ít phiền bên ngoài. Tiếp theo cũng là bởi vì có quá nhiều thanh âm từ bên thai của hắn biến mất nguyên nhân. Không có trải qua chiến tranh người, rất khó tưởng tượng chiến tranh chỗ kinh khủng. Mặc dù hải thực lực đủ mạnh, nhưng kỳ thật hôm qua mới là hắn lần thứ nhất tham gia chiến tranh A mà hai bên đỉnh tiêm sức chiến đấu tổn thất cũng không tính là nhỏ. Dâu trắng bên kia, dâu trắng bị hải tự tay đánh chết, ạ sở tử vong, bất tử điểu mát cô trọng thương, kim cương rổ rủ trọng thương, hoa kiếm vì sở tạ trọng thương. Hải quân bên này hải quân tổn thất không ít, nhưng đại tướng trở lên lại không có cái gì tổn thất. Vốn nên trọng thương ạ kẹ đủ, bởi vì hải quan hệ, lúc này đến là thí sự không có. À, đúng, còn có một tin tức, hôm qua trời cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc về sau, tóc đo muốn đi dâu trắng cùng ạ sở thi thể chuẩn bị đi an táng, kết quả lại bị dâu đen mang theo ỉm kéo đao LV6 phạm nhân tờ ập tờ kích, ấn lấy được tin tức nhìn. Dường như dâu đen đối dâu trắng làm cái gì, để hắn thu được quả gù dạ lực lượng, chính là nương tựa theo cái này lực lượng, bọn hắn mới thoát ra tóc đỏ sạt truy sát. Nói xong chính sự, lúc này Hina đột nhiên vỗ tay một cái, nhớ tới một chuyện, nói nghiêm túc. Hỏng, dâu đen, ma san dê tịp, ta tại sao lại quên hắn mà nghe xong Hina, hai lập tức vỗ đầu mình một cái, hôm qua bị loại kia khó chịu tâm cùng chi phối. Kết quả hắn đem nguyên bản nhớ kỹ sự tình đều quên hết. Không thể không thừa nhận, hắn mặc dù đã có trên thế giới này mạnh nhất buộc phát thực lực, nhưng hắn cũng không có cùng thực lực này tương xứng đôi nội tâm, mà vật này, hắn không cách nào thông qua bất kỳ giá trị, hối đoái mà đến mụ mụ bệnh tình thật không tốt, ta phải điều chỉnh một chút tâm tính mọi người yên tâm đi, quyển sách này là sẽ không tờ gì, dù sao ta thế nhưng là toàn chức viết lách, cần nhờ vật này đến kiếm tiền duy trì của mẹ ta sinh mệnh đâu. Cho nên yên tâm xem đi, quyển sách này, đoán chừng sẽ viết rất dài.